Chương 132, Thiên La ngươi là lạc đường sao? 132, Thiên La ngươi là lạc đường sao? Lữ Thụ thân ảnh ở trong núi nhảy lên, dưới núi trinh sát kỵ binh từng cái từ trên ngựa lấy xuống màu đen cung cứng, kéo cung như là trăng tròn, mũi tên vạch phá phong thanh mang theo một tia nhọn gào hướng về Lữ Thụ bung lôi mà đi, nhưng mà Lữ Thụ hiện tại cấp dê lực lượng, nơi nào sẽ e ngại những này có thể nhìn thấy đường đạn cung tiễn. Trên thực tế hiện giai đoạn cung tiễn là rất khó nhanh hơn vũ khí nóng, nhưng cũng không chừng sẽ có cái gì linh khí pháp khí loại hình đồ vật, có thể để cho loại này vũ khí lạnh một lần nữa đại phóng quang huy. Mưa tên thiết lập tại Lữ Thụ bên người trên núi đá, cường độ chi lớn có thể toàn bộ cốt tiễn không có vào ngọn núi, có thể nghĩ cái này nếu là đánh vào trên thân người là cái gì hậu quả. 10 tên trinh sát kỵ binh dưới chân núi nơi cuối cùng lẳng lặng nhìn qua Lữ Thụ sắp biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Tên kia bị đoạt đi trường thương kỵ binh yên lặng rút ra bên hông bội đao dùng để thay thế mình mất đi trường thương. Tại sao có thể có vô sĩ như vậy nhân loại? Đến từ trinh sát kỵ binh tâm tình tiêu cực giá trị. 1111111. Lữ Thụ ở trên núi vụng trộm quan sát đến, những kỵ binh này cũng không hề từ bỏ ưu thế vứt bỏ lập tức núi dự định, chỉ sợ cũng là bởi vì vừa rồi Lữ Thụ cho thấy thân thể của mình trên lực lượng ưu thế cự lớn, cho nên để bọn chúng sinh ra lòng kiên kỵ. Nhìn xem cái này từng đầu tâm tình tiêu cực giá trị ghi chép, Lữ Thụ một chút đều không nghi ngờ những kỵ binh này có thể có được cùng nhân loại đồng dạng năng lực suy tính. Tuy nói hắn cảm thấy những này khô lâu thật chưa hẳn có thể có nhân loại thông minh như vậy, nhưng quái vật khai linh trí loại chuyện này vẫn là để Lữ Thụ trong lòng dâng lên to lớn cảnh giác. Lại nói hắn còn có chút đáng tiếc, vì sao mặc kệ là con sóc, thanh lang vẫn là những này trinh sát kỵ binh, vậy mà cho hắn tâm tình tiêu cực giá trị hạn mức cao nhất đều chỉ có một điểm, chẳng lẽ là bởi vì bọn chúng không phải nhân loại sao? Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây cùng bọn hắn linh trí mở ra trình độ là không có quan hệ, không phải làm sao cũng có thể đụng tới cái hai chút loại hình a, tất cả đều là một, vậy liền rất nói rõ vấn đề, không thể soát tâm tình tiêu cực đáng giá hiện thực này, để Lữ Thụ hơi có chút phiền muộn, nói thật lấy Lữ Thụ nước tiểu tính, nếu thật là sóc con nơi đó có thể soát đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị, hắn liền ở đâu không đi, mỗi ngày ăn một đống món điểm tâm, cái gì trận nhãn không trận nhãn, soát hơn nửa tháng cái gì đều có. Lữ Thụ bắt đầu nghiên cứu kia cây trường thương, kỳ thật trước đó hắn cũng nghiên cứu qua búa cùng kiếm sắt, ngoại trừ dị thường sắc bén cùng kiên cố cũng không có cái gì năng khiếu chỗ, trong tưởng tượng có thể cùng tinh thần chi lực cộng minh sự tình cũng chưa từng xuất hiện, nhưng mà cái này trường thương khác biệt, làm Lữ Thụ vừa mới nắm chặt nó thời điểm, liền lòng có cảm giác, lập tức, hắn đem tinh thần chi lực rót vào trong tay, sau đó lấy tay làm mối đem tinh thần chi lực quán chú đến trường thương bên trong, lúc này, toàn bộ trường thương vậy mà đều sáng lên u quang. Cái này sáng ngời nhìn rất làm người ta sợ hãi, nhưng Lữ Thụ không quan tâm, chỉ cần dùng tốt là được, hắn đem đầu thương thay đổi hướng phía dưới, một thương xuống dưới, núi đá tựa như đậu hũ bị phá ra, đồ tốt a, hiện tại thi cẩu lại không thể tùy tiện bại lộ, cái đồ chơi này tại Thiên La địa võng bên kia đều treo số, chỉ cần lộ ra đến, tất nhiên sẽ có người biết hắn chính là ngày đó ban đêm cái gọi là cấp C cao thủ, cho nên tại không thể sử dụng thi cẩu thời điểm, có một thanh dạng này trường thương có thể làm vũ khí. Lữ Thụ trong lòng cũng an tâm rất nhiều, bất quá trước đó búa cùng kiếm sắt Lữ Thụ cũng không có lãng phí, hắn người này đặc điểm lớn nhất chính là gặp qua thời gian, chờ hắn xác định trinh sát kỵ binh đều đi về sau, Lữ Thụ lại xuống dưới cây búa cùng kiếm sắt cho một lần nữa nhặt được trở về, trói tại trên lưng mình, hiện tại Lữ Thụ đi trên đường, sau lưng cõng hai thanh vũ khí, trong tay còn cầm một cây trường mâu, đơn giản xa hoa, Lữ Tiểu Ngư đã sớm phát hiện Lữ Thụ cái này đặc điểm, đã dùng qua sách giáo khoa tuyệt đối sẽ không ném. Bút chì nhất định phải dùng đến không thể nào mới thôi, dù là không thể mặc quần áo cũng muốn xếp xong thu lại, nói là vạn nhất ngày nào có thể dùng tới đây, từ nhỏ đến lớn người khác đều lão ném đồ vật, nhất là bút chì cao su loại này, Lữ Thụ chưa hề không có ném qua. Một tòa núi nhỏ thể bên trên, một đám người trốn ở phía trên len lén hướng xuống bục nhìn lại, mỗi người động tác bí mật đều phi thường thuần thục, coi như đi trên đường cũng là lặng yên không tiếng động. Lúc này dãy núi đến nơi này, trước mặt sơn phong bỗng nhiên cất cao, cao ngất như mây. Không ai biết càng đi về phía trước đối mặt ngọn núi này cao bao nhiêu, ngọn núi này giống như bóng loáng tuyệt bích khó mà leo lên, cùng nói là núi, không bằng nói là càng thêm giống như là một mặt từ bốn phương tám hướng đem toàn bộ di tích khu vực hạch tâm bắt đầu phong tỏa tường, muốn đi vào người, nhất định phải từ dưới núi hẻm núi thông hành, mà hẻm núi, có khô lâu kỵ binh đóng giữ tuần tra, chúng ta Thiên La đây, có người hiếu kỳ nói, chúng ta tụ hợp trước đó các ngươi gặp hắn chưa? Gặp qua, có người nằm ở trên núi đá, một bên cẩn thận quan sát dưới núi động tĩnh, một bên thoáng có chút nhất cả trứng nói ra, ngày đầu tiên liền gặp được. Vậy hắn người đâu? Người hỏi càng hiếu kỳ, di tích bên trong trà trộn vào tới mấy cái cấp C A Tam, Thiên La đuổi theo lấy đánh bọn hắn. T, có người hít một hơi lãnh khí, di tích này đều không thăm dò đi đánh người chơi, Bọn hắn nhóm này trốn ở người trên núi thành viên kết cấu rất phức tạp, có thiên la địa võng người, có binh sĩ, cũng có đạo nguyên bang học sinh. Làm di tích mở ra về sau, trọng yếu nhất địa khu chung quanh là tụ tập số người nhiều nhất. Lúc ấy 6 cái cấp dê thiên la địa võng cao thủ liên thủ tập hợp những nhân loại khác, mặc dù có chỗ thương vong, nhưng cuối cùng đều thành công phân tán trốn đến trên núi ẩn nấp. Về phần xa hơn chút nữa, bọn hắn cũng có chút hữu tâm vô lực. Lúc này, cấp C thuộc về giống như thiên la hy hữu tài nguyên, toàn bộ tu hành phương diện thuộc về không người kế tục một loại trạng thái. Thế hệ trước người tu hành mở ra lối riêng thật lâu trước đó đã đến cấp B, mới một nhóm linh khí khôi phục sau người tu hành còn chưa kịp tu hành đến cấp C, kết quả là dẫn đến cấp D đã coi như là rất không tệ sức chiến đấu. Cái này trên đỉnh núi hiện tại hội tụ có chừng hơn 50 người, bất quá chiến lực so sánh di tích này bên trong kỳ kỳ quái quái khô lâu liền có chút qua quyết bình bình. Dù sao binh sĩ cùng đạo nguyên bang học sinh còn không thể xem như hoàn chỉnh chiến lực. Các binh sĩ tại chiến đấu ý chí phương diện so đạo nguyên bang các học sinh là mạnh nhiều lắm. Thật cho tới bây giờ nguy hiểm như vậy phân thượng, cơ hồ tất cả mọi người biểu hiện ra không sợ chết tinh thần. Mà lại các binh sĩ đang chuẩn bị trong công tác nhưng thật ra là làm đầy đủ nhất. Mỗi người trên thân đều mang theo giả chiến quân bên trong phát xuống lương khô, mau lẹ đồ hộp, từ nóng thức mì sợi, cơm. Nói thật vẫn rất đầy đủ, mà lại tất cả mọi người rất vô tư, không có cái gì che giấu thuyết pháp. Mình có cái gì đều lấy ra thống nhất phân phối, bọn hắn hiện tại một ngày phân lượng mọi người phân một phần tỉnh lấy ăn, vẫn có thể chống đỡ tiếp. Nói thật thiên la địa võng có chút may mắn lần này di tích đem các binh sĩ cũng cho mang vào, không phải bọn hắn ngay cả ăn cũng không tìm tới. Thật sự là lần này di tích mở ra cùng trước kia đều có chỗ khác biệt, địa vực lạ thường rộng lớn, thăm dò thời gian lạ thường dài. Trước đó tại Tây Bắc lần kia, cũng chính là 2 ngày liền xong việc, cực kỳ mấu chốt vẫn là, lần này dẫn đội thiên la có chút không đáng tin cậy a. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, không trước tiên đem trà trộn vào tới ngoại cảnh thế lực cho diệt đi cũng đừng nghĩ thăm dò cẩn thận di tích, làm không tốt còn muốn bị hố. Nhưng ngươi diệt xong về sau nhớ về a, thiên la ngươi là lạc đường sao?